chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 628, chương 627. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Dương không có đưa tay lên, mà mở miệng hỏi, đây là cái triển lãm gì vậy, là anh mở ra sao? Vâng, đúng vậy, Lâm sư phụ, tôi đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Smith vội vàng nói, câu trả lời gì không quan trọng, tôi chỉ muốn biết vợ tôi là bị ai đánh. Lâm Dương bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, hơi thở của Smith run lên, vẻ hoảng sợ lướt qua khuôn mặt anh ta, lập tức im lặng. Thế nào, ông không biết à, Lâm Dương nhìn chằm chằm Smith hỏi. Biết, biết một ít anh Lâm, xin đừng tức giận, tôi cảm thấy chuyện này hẳn là nên dùng phương pháp hòa bình để giải quyết. Smith cười nịnh nọt nói, hòa bình, sắc mặt của Lâm Dương trầm xuống, nhìn ông ta chằm chằm. Đôi mắt màu xanh biểu kia của Smith không khỏi run lên, có hơi không chịu được ánh mắt mang tính xâm lược này của Lâm Dương. Ông Smith, nếu ông cũng không muốn đàng hoàng giải quyết chuyện này thì mời ông đi cho. Không có ông, tôi cũng xử lý công bằng chuyện này. Lâm Dương vẻ mặt không cảm xúc nói. Smith sắc mặt thay đổi, đang muốn nói gì đó, Lâm Dương đã không thèm để ý tới ông ta nữa, đi thẳng đến cửa lớn. Một đám người ở phía sau vẻ mặt ngây ngốc, ông Smith này bọn họ không quen biết nhiều, nhưng người có thể được cậu chủ của mình coi trọng thân phận này là điều mà không ai có thể nghi ngờ, nhưng người như vậy thế mà đứng trước người thanh niên này lại cung kính như vậy. Này cũng làm quá đi, người thanh niên đứng trước mặt này là ai? Anh Lâm, xin đợi một chút. Smith vội vàng đi vọt qua cản Lâm Dương lại. Smith, tôi nói còn chưa đủ rõ hay sao? Lâm Dương không kiên nhẫn. Anh Lâm tiên, chuyện này, thật sự không thể giải quyết trong hòa bình được sao? Tôi tin chắc anh ta chỉ nhất thời xúc động, anh ta cũng không muốn như vậy. Anh hẳn là biết con người một khi nổi nóng rất dễ dàng làm ra một số hành động khó mà kiểm soát được. Tôi nghĩ trong lòng anh ta nhất định cũng đang rất hối hận, anh xem. Có thể cho anh ta một cơ hội được không? Smith vẻ mặt đầy mong chờ hỏi. Lâm Dương bình tĩnh nhìn ông ta, sau 3 giây lấy điện thoại di động ra nhất một dãy số. Thầy, Smith giúp thầy giải quyết phiền phức được không? Anna ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi. Anna, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Lâm Dương lạnh băng nói. Anna sửng sốt, vấn đề gì à, ông Smith này rốt cuộc đứng về phía nào? Câu này vừa nói ra Anna liền bừng tỉnh, sắc mặt của ông Smith cũng trở nên khó coi, ông ta vội vàng nói. Thầy Lâm, tôi đương nhiên đứng về phía thầy đừng hiểu lầm tôi tuyệt đối không có ác ý gì với thầy. Nhưng Lâm Dương không phản ứng lại với Smith, Anna tựa hồ cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nói. Thầy Lâm, có thể đưa điện thoại cho Smith nghe một chút để con nói với ông ta vài câu có được không? Tôi cũng không cần sức của mấy người tới giải quyết chuyện này, tôi cũng không tính dựa vào người khác, đồng thời tôi cũng không hy vọng người cô gọi tới giúp tôi lại tạo thêm phiền toái hoặc là lãng phí thời gian. Con đã biết thưa thầy, nhưng xin thầy hãy cho con thêm một cơ hội. Chỉ một lần, Anna vội nói, Lâm Dương nhíu mày lại, nhưng nể tình Anna nên vẫn đưa điện thoại cho Smith. Smith vội vàng nhận lấy. Cô Anna, Smith cẩn thận gọi một tiếng. Trời ơi, William, ông thứ ngu ngốc này. Ông rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Anna nhịn không được tức giận mắng ra tiếng. Gocchuyenaudio.com. Tôi để ông đi tìm thầy Lâm, chính là muốn ông mau chóng giúp thầy Lâm giải quyết vấn đề này, còn ông thì sao? Ông đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ông còn muốn đi che chở cho tên Sóc Phương kia? Chuyện của gia tộc mấy người có thể nhờ Sóc Phương giải quyết được sao? Cô Anna, Sóc có lợi cho việc khai thác thị trường phương Đông, rất quan trọng với gia tộc của bọn tôi, hơn nữa. Tôi cảm thấy chuyện này cũng không xem như chuyện lớn lao gì, tôi muốn để Sóc nhận sai với anh Lâm là được, nếu có thể giải quyết trong hòa bình, đây không phải là phương pháp tốt nhất sao? Vẻ mặt Smith bất đắc dĩ nói. Chuyện này cũng không do ông quyết định, ông muốn đứng ở phía bên thầy, nên kiên định suy nghĩ vì thầy, nếu ông là muốn làm người hòa giải, vậy thì mời ông đi cho, nếu không tôi lo là thầy sẽ vì ông mà chán ghét tôi. Ông cái tên ngốc này, Anna tiếp tục mắng, này, Smith sửng sốt, Smith, ông thứ ngu ngốc này, tôi lại để cho ông lộ ra ý nguyện của gia tộc tôi đi, nếu thầy Lâm yêu cầu mượn sức của gia tộc tôi đi làm chuyện của thầy ấy, gia tộc sẽ toàn lực trợ giúp thầy ấy, ông hẳn là hiểu việc này có ý nghĩa gì đi. Anna trầm giọng nói, tiện đà tắt máy. Smith như bị sét đánh, cầm điện thoại ngây ngốc đứng tại chỗ. Có ý nghĩa gì? Đó chính là nói nếu Lâm Dương muốn xử lý Smith như, vậy gia tộc phía sau lưng Anna sẽ động thử với Smith. Không chút do dự, cách chương.